Xích Tâm Tuần Thiên, chương 211, Vọng, Văn, Vấn, Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa y độc không phân biệt, Đông Vương Cốc hai đạo đồng tiến, là một cái nội tình thâm hậu cổ xưa tông môn. Kia tông môn chú địa không có ở đây Tề quốc cảnh nội, mà ở Tề quốc chính Bắc Phương, tự có tông môn chú địa, độc lập kinh doanh. Dương quốc tại Tề quốc hướng Tây Bắc. Từ địa lý vị trí đến xem, Đông Vương Cốc nhưng thật ra cùng Dương quốc tương đối gần hơn một ít. Xuyên tử tại Hoa Hải ảnh hưởng xuống đã nói, xanh thẫm thạch mạch khoáng khô kiệt, tựa hồ cùng Tịch gia có liên quan. Theo lý thuyết, mặc dù Thanh Dương trấn tại gia thành trị dưới, nhưng chính là một cái gia thành chi chủ, là không thể nào cùng Trọng Huyền gia lên cái gì mâu thuẫn. Có lẽ chính là bởi vì có Đông Vương Cốc bối cảnh, Tịch gia mới dám tại đối Trọng Huyền gia mạch khoáng đưa tay. Xanh thẫm vân thạch dĩ nhiên quý giá, nhưng Khương Vọng lật xem dĩ vãng ghi chép, sản xuất cũng không nhiều, mà phổ thông xanh thẫm thạch giá trị cực lớn giảm đi thiếu. Loại trình độ này lợi ích, có thể che kín Tịch gia mắt sao? Khương Vọng không được biết, hắn chính đang suy tư bên trong. Bỗng nhiên cảm giác được một sợi ánh mắt phóng tới đây. Nghênh nhìn lại tuyến, phát hiện là chính cưỡi cao đầu đại mã, tại phố dài chạy chậm chậm Tịch Tử Sở. Khương Vọng ôn hòa cười cười, nhưng Tịch Tử Sở tựa hồ chẳng qua là tùy ý quét qua. Xoay chuyển ánh mắt, lại rời về phía nơi khác rồi. Cuồng nhiệt hoan hô trước sau chưa từng suy sụp, kèm theo người kia thân ảnh càng lúc càng xa. Lấy tu vi của hắn, đại khái có thể không kinh động bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức vào thành. Nhưng hắn vẫn cưỡi cao đầu đại mã, nghênh ngang, làm đến quân đội mở đường khoa trương như vậy. Vẻn vẹn chẳng qua là dung mạo đẹp mắt, chưa chắc có thể đạt được hiệu quả như thế. Lấy Triệu Nhữ thành tuấn mỹ, ban đầu ở Phong Lâm thành cũng không có nhận như thế điên cuồng hâm mộ. Thứ nhất, người kia thân phận, làm thành chủ con trai, Đông Vương Cốc tu sĩ, tuyệt đối là gia thành địa vị tối cao người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng. Thứ hai, tu vi của hắn đã là đằng long, chân gọi cường giả, những thứ này đều là rất hấp dẫn người bộ phận, nhưng chỉ vẻn vẹn những thứ này cũng thiếu, nên cũng có một chút tạo ra xu thế thành phần, phụ lấy như ảo thuật các loại thủ đoạn. Khương Vọng mới đầu không hề có thể lý giải loại này tạo ra xu thế có cái gì ý nghĩa. Nhưng lúc này nhìn đám người cuồng nhiệt, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có như vậy một cái cực được hoan nghênh người xuất hiện, sợ rằng Tịch gia tại gia thành thống trị, trăm năm bên trong cũng sẽ không bị động đung đưa. Lý do này, vậy cũng đủ rồi, Tịch gia thiếu gia đã xa. Trên đường bọn nữ tử chậm chạp lưu luyến không đi. Khương Vọng kêu một tiếng tiểu tiểu cùng Xuyên Tử, chuẩn bị về khách sạn trước. Hắn ý định tại gia thành ở một buổi chiều, buổi tối đi phủ thành chủ nhìn một chút. Đang lúc này, bỗng nhiên có một người thị vệ trang điểm người gạt mở đám người, đi đến Khương Vọng bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu gia nhà ta cho mời. Nhà của ngươi thiếu gia là... Thị vệ nở nụ cười, hết sức tự hào bộ dạng. Tịch thiếu gia, Khương Vọng trong lòng động đậy. Hắn tìm ta làm cái gì? Nhận thức ta là ở Thiên Phủ bí cảnh hay là tại Nam Giao Thành? Trong lòng chuyển ý niệm, Khương Vọng thuận miệng phân phó tiểu tiểu cùng Xuyên Tử về khách sạn trước. Đối người thị vệ này nói, dẫn đường. Vô luận Tịch Tử Sở từ cái gì lý do mời hắn lén gặp mặt, hắn đều không có e ngại lý do. Nếu như Tịch Tử Sở không nhận ra hắn, hắn không cần lo lắng. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù không thể dễ dàng chiến thắng đằng long cảnh tu sĩ, chạy trốn là không có vấn đề. Tịch Tử Sở vốn không có khả năng tại không nhận ra tình huống của hắn dưới, liền làm một cái thông thiên cảnh tu sĩ đầu nhập 4-5 cái đằng long cảnh cường giả mai phục. Toàn bộ Tịch gia cũng chưa chắc tìm được đi ra nhiều cao thủ như vậy. Nếu như Tịch Tử Sở nhận thức hắn, vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Hắn hiện tại đại biểu chính là Trọng Huyền gia. Tịch Tử Sở dù thế nào không có đầu óc, cũng không dám công khai giết Trọng Huyền gia người. Đi theo này danh thị vệ trong thành quanh đi quẩn lại. Cuối cùng đi vào một gian tiểu viện. Thị vệ dừng ở viện môn. Chuyển do một tên thanh lệ thị nữ dẫn đường. Từ bên ngoài xem chẳng qua là người dân bình thường ở, đi vào lại có khác động thiên. Giả sơn mảnh thủy, hoa cỏ đằng chiếc, này chủ nhân, hẳn là cái hiểu hưởng thụ. Đi tới một chỗ đình nghỉ mát phía trước, thị nữ liền lui xuống. Trong đình Tịch thiếu gia ngồi một mình chủ vị, đang dùng một điều ôn khăn nóng lau mặt. Nhìn dáng dấp quả thật vừa tới không lâu. Một tên xinh đẹp nương tử ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Hắn bỏ xuống khăn mặt, khoát khoát tay khiến xinh đẹp nương tử lui ra. Nhìn về phía Khương Vọng nói: "Huynh đài mời ngồi." Trong đình bàn nhỏ một phương, mỹ tửu đầy hồ, chén ngọc hai con, ăn sáng tam điệp, thoạt nhìn thoải mái. Khương Vọng tùy ý bên dưới, khoảng cách gần quan sát cái này am hiểu tạo ra xu thế nam tử. Chỉ cảm thấy người kia ánh mắt có thần, khí chất đặc biệt, trên người có mơ hồ mùi thơm ngát. Lệnh Khương Vọng có một ít cảnh giác, mùi vị này khiến hắn liên tưởng đến đạo thuật hoa hải. Đối mặt Khương Vọng quan sát, Tịch Tử Sở lơ đễnh, hắn giơ hồ rót hai chén rượu, cũng bất kể Khương Vọng uống không uống, chính mình trước uống một hớp, khiến ta phỏng đoán, hắn lại cười nói, ngươi là Trọng Huyền gia người. Khương Vọng đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tại sao thấy được, toàn bộ gia thành thành vực, giống như ngươi cái tuổi này sẽ có thông thiên cảnh tu vi. Ta mỗi một cái đều biết, lại chưa từng có gặp qua ngươi, cho nên ngươi không phải người địa phương. Toàn bộ gia thành thành vực, không ai không biết ta, mà ngươi xem ánh mắt của ta, mang theo tò mò, nói rõ ngươi vừa tới nơi đây không lâu. Từ cốt nhìn nhau, ngươi năm nay nên tại 18 tuổi đến 19 tuổi trong lúc đó. Ôi, tựa hồ thọ nguyên có thiếu. Đại khái có thể nói rõ ngươi trải qua rất nhiều sự tình. Gia thành nhưng là một cái địa phương nhỏ. Dương quốc quả thật một cái tiểu quốc. Nào có nhiều như vậy gợn sóng. Quan trọng nhất là, ngươi chẳng qua là thông thiên cảnh tu vi. Lại mơ hồ khiến ta cảm giác được uy hiếp. Nói rõ ngươi rất mạnh. Toàn bộ gia thành thành vực. Còn có kia cái địa phương có người có thể uy hiếp được ta đâu. Liên lạc với hồ thị mỏ quặng xanh thẫm thạch mạch khoáng sắp sửa khô kiệt sự tình. Ta phỏng đoán, ngươi hẳn là Trọng Huyền gia phái tới người. Càng tiến một bước, Trọng Huyền gia tại Dương quốc chuyện bên này. Hiện tại hẳn là do Trọng Huyền thắng tại tiếp nhận. Tịch Tử Sở nói tới đây. Tựa hồ không có suy nghĩ cẩn thận. Cao mày nói, bất quá, ta cho rằng ngươi hẳn là một cái tóc trắng thiếu niên mới là. Khương Vọng cơ hồ cấp cho hắn vỗ tay. Người tại Đông Vương cốc đại khái không có học y thuật, mà càng giống như là đi học chút ít bói toán thôi diễn chi pháp. Như người suy nghĩ, ta chính là Khương Vọng. Tóc sự tình có nguyên nhân khác. Này là được rồi. Tịch Tử Sở vỗ tay mà cười. Thầy thuốc Vọng, Văn, Vấn, Thiết, mắt là trọng yếu phi thường. Hắn tự tay chỉ hai mắt của mình, tự tin nói ra, nếu như ta liền thực lực của ngươi cũng nhìn không ra, liền không xứng nói mình tại Đông Vương cốc tu hành rồi. Xem ra có tất yếu học nhất môn ẩn nấp chân thực lực bí pháp rồi. Chỉ dựa vào khống chế đạo nguyên che giấu, căn bản chạy không khỏi những thứ kia nhạy bén mắt. Khương Vọng nghĩ đến, trong miệng thì hỏi. Người đã biết ta gây nên tại sao? Không biết riêng mời ta tới. Là có chuyện gì đó muốn cùng ta dặn dò đâu. Ta chỉ là gặp lại ngươi sau đó. Nghĩ muốn nói cho ngươi. Hồ thị mỏ quặng cái kia xanh thẫm thạch mạch khoáng. Cùng ta Tịch gia không liên quan. Thậm chí toàn bộ Thanh Dương trấn sự tình. Chúng ta trừ thu chút ít thuế má ngoài. Cũng từ không nhúng tay vào. Tịch Tử Sở thong thả ung dung nói. Mời ngươi cần phải tin tưởng trí tuệ của ta. Tại Đông Vương Cốc lấy được một chút thành tích, không đủ để khiến cho ta bành trướng đến đây. Đông Vương Cốc tuy mạnh, lại vượt xa phương Bắc, mà Trọng Huyền gia gần ngay trước mắt. Một tên đằng long cảnh cường giả toàn lực bôn tập, 3 ngày bên trong liền có thể từ Tề Quốc giết tới đây. Càng đừng nói những thứ kia mạnh hơn người. Khương Vọng trong lòng đã là tin 3 phần. Trong miệng nói, trừ lần đó ra, người có cái gì phải nhắc nhở ta sao? Tịch Tử Sở 10 ngón tay va chạm, thả ở trước người, bộ mặt bí hiểm. Đó chính là ngươi nhóm chính mình muốn suy nghĩ chuyện. Khương Vọng gật đầu, nói cũng phải, ngươi đã chính là Khương Vọng, là lần này thiên phủ bí cảnh người thắng một trong. Như vậy kế tiếp, chúng ta không bằng hàn huyên một chút chuyện thú vị. Tịch Tử Sở chậm rãi nói, ta có một người bạn, gọi Quý Tu, hắn cũng tham dự thiên phủ bí cảnh. Rất đáng tiếc chính là, hắn thất bại. Ngươi đối với hắn có ấn tượng sao? Ngươi rất biết đoán, không bằng ngươi tiếp tục đoán. Khương Vọng nở nụ cười, đứng dậy rời đi này tòa tiểu viện. Mục đích của hắn đã đạt được. Biết Tịch Tử Sở không phải một cái ngu xuẩn. Này như vậy đủ rồi. Người kia là Gia Thành thành chủ con trai, lại đang Đông Vương Cốc tu hành. Bản thân cũng có đằng long cảnh tu vi. Tại Tịch gia quyền nói chuyện tuyệt đối không thấp. Hắn chỉ cần không ngốc, lại không thể có thể đồng ý Tịch gia động Trọng Huyền gia mạch khoáng. Tại càng mạnh mẽ căn cứ chính xác theo xuất hiện lúc trước, Tịch gia vấn đề đã có thể tạm thời loại bỏ. Cách chương.